Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 81. Gặp lại vở kịch vui ngày hôm sau. Lục Thiếu Hoa trở dậy sớm. Hắn có việc quan trọng phải làm. Sau khi dậy, hắn lôi tờ giấy mà hôm qua đã lên kế hoạch ra xem lại một lần nữa, xem có chỗ nào quên mất hay không. Sau đó sửa lại một chút, cảm thấy vừa lòng thỏa ý rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xem mấy trang chữ nghĩa viết nắn nót gọn gàng, hắn cô giấu nổi niềm tự hào. Đây đúng là sự thực. Kiếp trước dù được đi họp, nhưng những tài viết chữ của hắn đã được công nhận. Hắn bỏ ra suốt nửa tiếng đồng hồ mới xem xong tờ giấy lên kế hoạch. Hắn ra khỏi phòng. Lúc này thì Trần Quốc Bang cũng đã dậy rồi, đang muốn giúp một tay. Anh hai, cùng em đi ăn sáng đi, ăn xong còn đi ra ngoài làm mấy việc nữa. Đợi một lát, Trần Quốc Bang quay đầu lại, nhìn Lục Thiếu Hoa gật đầu, bỏ việc đang làm, quay sang Lục Gia Huy bên cạnh nói rồi mới đi đến chỗ Lục Thiếu Hoa. Anh đi tắm rửa, rồi thay quần áo cách đã. Vâng, Lục Thiếu Hoa cười một cái. Anh nhanh lên đấy. Được rồi, ông Văn Đức ăn đại bữa điểm tâm ở nhà hàng, rồi nói với một công nhân là cần đi ra ngoài. Sau đó ngồi vào vị trí phụ lái, làm nhiệm vụ chỉ đường. Chiếc xe đi chậm chậm trên phố Thâm Nam. Lục Thiếu Hoa nhích lại gần, xê xích mông tìm một tư thế thoải mái, rồi mới nói vọng lên đằng trước với ông Văn Đức. Anh Văn Đức này, đến nhà ông ta thì có phải mang quà gì không? Ví dụ như là tiền lì xì chẳng hạn. Không cần đâu, nếu mang tiền lì xì đến thì chắc chắn sẽ bị đuổi về đấy. Nói xong, ông Văn Đức lại nghĩ một chút, quay đầu nói với Trần Quốc Bang. Quốc Bang, tìm một cửa hàng bán rượu thuốc lá, mua một ít nhé. Ông Văn Đức nói xong, Lục Thiếu Hoa lập tức cảm thấy vui vẻ. Làm một kẻ tái sinh, hắn biết nịnh bợ viên chức là phải mang theo rượu thuốc nên đã chuẩn bị từ lâu rồi. Chỉ là đặt ở cúp xe sau, nên ông Văn Đức không biết được. À, các thứ này đã chuẩn bị hết rồi, tôi còn đem theo một ít hoa quả nữa. Ha ha ha, ông Văn Đức cười sảng khoái, với tay ra đằng trước vỗ vào đùi Lục Thiếu Hoa. Em đúng là không tồi, còn rất hiểu nhân tình thế thái nữa chứ. Lục Thiếu Hoa không nói lời nào, nhắm mắt vào nghỉ ngơi. Dọc theo con đường Thâm Nam xe chạy về phía khu Phúc Điền. Rẽ bên trái, đúng rồi, ở phía dưới rẽ phải ngay ngã ba. Ông Văn Đức vừa nói vừa chỉ tay, dẫn đường cho Trần Quốc Bang. Rẽ sang phải, đến nơi rồi đấy, dừng xe thôi. Khi xe dừng hẳn, ông Văn Đức dẫn đầu mở cửa xuống xe. Lục Thiếu Hoa cũng đi theo, mở cúp lấy quà ra rồi đưa cho ông Văn Đức. Ý đồ rõ ràng, các quà này lấy danh nghĩa của ông Văn Đức đem tặng. Ông Văn Đức cười, gật đầu hiểu ý, tỏ vẻ hiểu biết. Quà cáp lấy xong rồi, khóa cúp xe lại, Lục Thiếu Hoa mới nói với Trần Quốc Bang vừa xuống xe. Anh hai, anh đừng vào, lái xe đi chỗ nào đó, rồi một lúc nữa quay lại đón bọn em. Không phải là Lục Thiếu Hoa không muốn cho Trần Quốc Bang vào, mà là vừa mới nhìn vào dáng vẻ của Trần Quốc Bang là biết anh ta xuất thân trong quân ngũ. Bọn quan lại vốn là hạng người có con mắt tàn nhẫn, đem theo một sĩ quan khác nào như một vệ sĩ. Nhất là bọn họ hôm nay đến làm khách, đem một vệ sĩ đến thì sẽ như thế nào. Tôi lái xe qua bên kia đợi hai người, không đi lòng vòng chỗ nào nữa đâu. Trần Quốc Bang rất hiểu ý, nhìn Lục Thiếu Hoa đến để làm khách nên đi theo vào không phải là chuyện hay ho gì. Tùy anh. Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều nữa, quay người đi theo ông Văn Đức đang đi về phía cửa. Keng keng. Ông Văn Đức hai tay xách túi quà, Lục Thiếu Hoa chỉ còn cách lên ấm chuông cửa. Không quá lâu, cửa hé ra một chút, một cái đầu nhỏ nhỏ thò ra ngoài. Lục Thiếu Hoa kỳ thực cũng biết người đầu bé này, nhưng chỉ tiếc là Lục Thiếu Hoa lại đang đứng sau ông Văn Đức, nên không thể nhìn thấy rõ người đó là ai. Cách cách. Người vừa mở cửa cười một tiếng khanh khách rồi chậm rãi mở cửa. Anh Văn Đức, ha ha ha. Ông Văn Đức cười ha hà. Bố em có nhà không? có đấy, anh vào nhà đi, em sẽ đi gọi bố. Ừ, nghe cách nói chuyện của hai người, Lục Thiếu Hoa có cảm giác cô gái này rất quen. Hình như đã nghe thấy giọng nói này ở chỗ nào rồi, nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi. Ấy, đợi một lát là có thể gặp rồi, cần gì phải đoán già đoán non nữa. Đi theo ông Văn Đức bước vào phòng. Lục Thiếu Hoa bước vào một phòng khách rất rộng. Trong phòng kê một bộ bàn ghế sofa và một cái tivi. Phía bên trái là một lối đi dẫn ra cầu thang để lên tầng 2. Bên phải là phòng bếp và phòng ăn. Cách bài trí này không khác mấy với biệt thự của Lục Thiếu Hoa ở Hong Kong. Chỉ có điều diện tích to nhỏ khác nhau. Trong khi Lục Thiếu Hoa ngấm ngầm quan sát cách bố trí của căn phòng, thì một người trung niên tầm khoảng 30-40 tuổi bước xuống cầu thang. Ông ta mặc một bộ vest đen, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Khuôn mặt ông ta vuông như chữ quốc, với mái tóc chải ngược ra đằng sau, để lộ ra một vầng trán rộng. Đôi mắt sáng ngời như là có thể nhìn xuyên thấu suy nghĩ của người khác. Ha ha, chào chú. Ông Văn Đức cười, cúi đầu chào một cách lịch sự. Ừ. Người đàn ông trung niên vẻ mặt không biểu hiện điều gì cũng gật đầu chào lại. Nhìn thấy gói quà trong tay ông Văn Đức, lại đảo mắt nhìn Lục Thiếu Hoa một cái, lấy giọng của một thượng cấp nói: ngồi xuống đi. Lục Thiếu Hoa bình tĩnh như nước, làm như không để ý. Hắn biết vị nào trong giới quan trường cũng đều như vậy, không cần biết là gặp người lạ hay người quen, đều biểu hiện như vậy, lạnh lùng. Đây đúng là một loại bệnh nghề nghiệp. Là chủ nhà, người đàn ông trung niên đương nhiên là ngồi xuống trước. Ông Văn Đức đem giỏ quà đặt sang bên cạnh rồi mới ngồi xuống. Lục Thiếu Hoa cũng ngồi sát ngay bên cạnh. Nhưng vừa đặt mông xuống ngồi thì bên tai lại nghe thấy giọng nói quen thuộc lúc nãy. Lần này không phải nói gì khác, mà chính là gọi hắn ta: anh Tiểu Hoa. Lục Thiếu Hoa khẳng định là không nghe nhầm, ngẩng đầu lên tìm kiếm giọng nói. Đó là một khuôn mặt quen thuộc, mái tóc dài được tết gọn gàng thành hai bím, làn da trắng nõn lộ ra sự hồng hào, khi cười lộ ra núm đồng tiền duyên dáng, làm cho Lục Thiếu Hoa ngẩn ngơ, không nói được lời nào. Anh Tiểu Hoa, anh đi Hồng Kông rồi cơ mà, sao lại đến nhà em được? Lục Thiếu Hoa lập tức tỉnh lại, khẽ mỉm cười. Vũ Linh. Cô gái đang nói đúng là Tăng Vũ Linh. Lục Thiếu Hoa còn định xong việc sẽ đi thăm cô gái, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. Nghe giọng nói thì chắc đây là nhà của cô ấy. Còn người đàn ông kia nhất định là bố cô ấy. Lục Thiếu Hoa nghĩ, mọi thứ dường như rất rõ ràng. Hóa ra chỗ dựa vững chắc của ông Văn Đức chính là gia đình của Tăng Vũ Linh, cũng là quan hệ mấy đời thân thiết. Đáng ghét quá. Tăng Vũ Linh giẫm chân lên đất, dùng giọng điệu nũng nịu hỏi: anh còn chưa trả lời câu hỏi của người ta, sao lại đến nhà em? Mấy hôm trước anh vừa từ Hồng Kông về đây. Lục Thiếu Hoa không định trả lời câu hỏi của Tăng Vũ Linh, mà chỉ giải thích là từ Hồng Kông mới trở về. Tăng Vơ U Vinh Quy Quy Linh chu môi, tỏ vẻ là không vừa lòng với câu trả lời của Lục Thiếu Hoa. Đang định hỏi chuyện tại sao bọn họ lại đến nhà cô, nhưng chưa kịp nói thì bố cô đã hỏi trước: Vũ Linh, không được mất lịch sự, mấy anh đây là khách của bố. Người đàn ông trung niên vừa nhìn Lục Thiếu Hoa đã biết tất cả mọi thứ. Ông Văn Đức khi gọi điện thoại đã nhắc đến tuổi của Lục Thiếu Hoa. Đây cũng là một trong những lý do ông đồng ý gặp hắn ta. Ngoài sự tò mò với Lục Thiếu Hoa, còn có một nguyên nhân nữa là ông cảm thấy hứng thú với việc này. Con biết rồi. Tăng Vũ Linh dường như có chút không chịu, nhưng cô cũng chỉ là một đứa trẻ, tâm lý thay đổi rất nhanh, chỉ một lát lại vui tươi trở lại, hào hứng giới thiệu với Lục Thiếu Hoa: ba à, đây chính là anh Tiểu Hoa, con thường đến nhà hàng của anh ấy ăn vải, ngọt lắm ba à. Nói xong, Tăng Vũ Linh còn liếm môi cứ như là đang nếm lại mùi vị của vải. Anh Thiếu Hoa, đây là bố em. Tăng Vũ Linh vừa nói vừa đi đến chỗ Lục Thiếu Hoa, ngoảnh lại nhìn người đàn ông trung niên một cái, rồi nói nhỏ vào tai: tên là Tăng Ái Dân, dù nói rất nhỏ, nhưng phòng khách thì bé, nên giọng nói của Tăng Vũ Linh cũng truyền được đến tai của Tăng Ái Dân. Đối với cô con gái nhỏ, ông rất là chiều chuộng, chỉ còn cách lắc lắc đầu. Được rồi, Vũ Linh, con ngồi xuống một bên đi, bố có việc muốn nói chuyện với anh Tiểu Hoa của con. Con biết rồi, Tăng Vũ Linh làm mặt nhăn nhó, rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa chỉ cười miễn cưỡng, từ đầu đến cuối đều không nói gì. Không phải là hắn không muốn nói, mà là không biết nên nói gì. Chỉ còn cách lặng lặng đợi Tăng Ái Dân nói. Chương 82. Đối thoại với Chủ tịch thành phố. Thực ra khi Tăng Ái Dân vừa bước xuống cầu thang nhìn thấy Lục Thiếu Hoa, ông đã liên tục quan sát hắn ra. Ấn tượng đầu tiên là hắn ta không giống bất kỳ ai cả. Từ đầu đến cuối, khuôn mặt hắn chỉ biểu hiện cơ e bình thản, rất là bình tĩnh, không hề có một chút gì lo lắng, không yên. Khi Tăng Vũ Linh nói đến việc đến cửa hàng của Lục Thiếu Hoa ăn vải, ông lại càng hiểu thêm về hắn. Bởi vì bên tai ông lúc nào cũng nghe được chuyện gì đó về Lục Thiếu Hoa. Nào là thông minh, nào là tài giỏi, vân vân. Đương nhiên, đây chỉ là những lời ông nghe từ Tăng Vũ Linh. Vốn dĩ ông cũng không để ý lắm. Nhưng đến khi thật sự gặp Lục Thiếu Hoa, ông mới liên tưởng lại, trong đầu không khỏi hoài nghi. Lẽ nào đúng như Vũ Linh nói là không đơn giản chút nào? Mặc dù trong đầu của Tăng Ái Dân đang phỏng đoán, nhưng ông không hề thể hiện ra mặt. Nét mặt vẫn bình thường, không có một chút gì biến hóa. Ông nghĩ, đợi một chút là có kết quả bây giờ. Là lừa hay là ngựa, kéo ra cho đi chơi là biết ngay. Tuy vậy, Tăng Ái Dân không hề sốt ruột, trước mắt cứ tìm hiểu việc chính đã, sau đó tính chuyện đó sau. Văn Đức à, hôm qua ba cháu gọi điện cho chú, nói là gần nhà cháu có một cậu sinh viên mới ra trường muốn xin vào làm cho cơ quan chính phủ. Có phải vậy không? Đúng ạ. Ông Văn Đức nhìn sang Lục Thiếu Hoa, dường như là muốn hỏi xem có phải đã đem chuyện Lục Xương là chú của anh ta nói ra không. Lục Thiếu Hoa chỉ lắc đầu ra hiệu đừng hỏi. Chú à, ba cháu nói là anh sinh viên này ra trường đã hơn một năm nay rồi, hiện tại đang làm tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện. Tránh văn phòng ủy ban. Tăng Ái Dân khuôn mặt đang không có vẻ gì ngạc nhiên bỗng biến đổi một chút, xong lại trở về như lúc đầu. Anh ta muốn vào trong chính phủ làm chức gì? Việc này, ông Văn Đức nghĩ một lát. Đối với vấn đề chức vị của Lục Xương cũng là nhờ Lục gia nói mà có được. Bắt đầu từ chức vụ gì, anh ta cũng cần phải nhớ lại một chút. Hồi lâu ý mới nghĩ đến lúc Lục Xương rời khỏi Thâm Quyến, hình như đã nói đến việc chức vụ này. Lúc đầu anh ta đi làm thư ký ở ủy ban huyện, làm thư ký cho ông lãnh đạo nọ tôi cũng không rõ lắm. Ừ, Tăng Ái Dân gật đầu, nghĩ một lát rồi mới nói tiếp. Tôi đang thiếu một thư ký. Anh ta đã từng làm thư ký, hay là đến chỗ tôi làm thư ký? Như vậy là dễ dàng quen việc. Thực ra Tăng Ái Dân đưa ra quyết định này là đã suy nghĩ cặn kẽ. Theo như lời của ông Văn Đức thì chỉ có hai khả năng. Một là do người này cư xử kín đáo, mới có thể leo lên vị trí chủ nhiệm văn phòng ủy ban. Khả năng thứ hai là có chỗ dựa vững chắc. Nhưng việc này mới hiện ra trong đầu ông, đã bị loại ra rồi. Nếu như có hậu thuẫn mạnh mẽ thì anh ta đã không thể được điều đến Thâm Quyến. Ở đó tuy có chỗ dựa nhưng cũng không bằng được ở quê nhà, là nơi càng dễ để leo lên vị trí cao sao. Vì vậy chỉ có duy nhất một khả năng, đó là khả năng thứ nhất. Cảm ơn chú. Ông Văn Đức trong lòng vui mừng. Việc này hoàn thành rồi. Chiếc xe Mercedes-Benz hẳn đến tay y rồi. Đây là điều mà Lục Thiếu Hoa đã hứa trước với hắn. Nhưng là từ lúc việc này chưa được hoàn thành. Chú à, còn phải phiền chú một việc, nói với ủy ban nhân dân huyện một chút. Điều anh ấy đến chỗ chú, không thì lúc đó lại khó nói. Ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại. Tăng Ái Dân dù sao cũng có một chút quyền lực. Một vị cán bộ cấp thành phố điều một cán bộ cấp huyện, mặc dù là trong tay, nhưng vẫn là gọi một cú điện thoại. Ông Văn Đức cười, anh ta biết việc này coi như đã xong, tiếp theo nên nói về vấn đề đất cát. Anh ta đứng lên giới thiệu lần nữa Lục Thiếu Hoa và Tăng Ái Dân. Chú, đây chính là Lục Thiếu Hoa mà cháu nhắc đến, hiện đang học ở Hồng Kông. Dừng lại một lát. Đây chính là chú tôi Tăng Ái Dân, hiện giờ đang làm chủ tịch thành phố. Nhân vật hư cấu, không cần tìm hiểu quá nhiều. Lục Thiếu Hoa rất ngạc nhiên. Hắn ta không ngờ rằng chỗ dựa vững chắc của ông Văn Đức lại là Tăng Ái Dân. Đã là chủ tịch thành phố Thâm Quyến, có thể ở một đặc khu kinh tế làm chủ tịch mà không có năng lực nhất định, thủ đoạn và một chỗ dựa nhất định, thì đó là điều không thể. Tuy hết ngạc nhiên lại đến kinh ngạc, Lục Thiếu Hoa không để lộ ra ngoài. Những biểu hiện trên mặt vẫn như thế, không thể nhìn ra là có dao động gì mà chỉ lịch sự gật đầu. Tăng Ái Dân cũng gật gật đầu. Ông ta cũng không dám coi người thanh niên ngồi trước mặt là một đứa trẻ. Biết được ông là chủ tịch thành phố mà vẫn bình tĩnh được như vậy, điều đó nói lên anh ta không phải là người thường. Tôi nghe ông Văn Đức nói, cậu định mua một mảnh đất, xây một công trình lớn à? Cậu có thể nói cụ thể hơn được không? Vâng, Lục Thiếu Hoa dù gật đầu, nhưng miệng thì vẫn chưa nói lời nào, mà lấy từ trong túi ra mười mấy trang giấy hôm qua đã viết đưa cho Tăng Ái Dân. Đây là kế hoạch do cháu tự viết, mời bác xem qua. Tăng Ái Dân dùng tay đón lấy, lướt mắt qua một cái, những nét chữ nắn nót, câu cú dứt khoát. Ông vô tình ngẩng lên nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa, hình như là đang đắn đo có phải là hắn nhờ ai đó viết hộ không. Nhưng kết quả là ông phải thất vọng. Lục Thiếu Hoa chỉ mỉm cười, tỏ vẻ đó chính là do hắn ta tự viết. Thời gian trôi qua lúc nào không biết. Tăng Ái Dân lật từng trang giấy trong tay, vẻ mặt đi từ bình thản đến thận trọng, rồi lại đến kinh ngạc, cuối cùng là kinh hoàng. Không sai, ông kinh hoàng. Mà nguyên nhân của sự kinh hoàng ấy là do theo như tờ kế hoạch thì số tiền cần đến là không thể tưởng tượng được. Xem xong trang cuối cùng, Tăng Ái Dân vẫn nắm chặt mấy tờ giấy trong tay, ngả người ra đằng sau, nhắm mắt vào và nghĩ lại một lúc. Hồi lâu mới mở mắt ra. Cậu quyết tâm đầu tư theo kế hoạch này sao? Đúng ạ, Lục Thiếu Hoa nghiêm túc nói, trầm ngâm một lát. Tờ kế hoạch này mới chỉ là bước đầu, đợi sau này bắt đầu chính thức thực hiện thì cần phải bổ sung thêm một số hạng mục nữa. Nói đến như vậy thế là đã rõ ý, nghĩa là tiền đầu tư sẽ còn tăng nữa. Tăng Ái Dân đưa con mắt nghi ngờ nhìn Lục Thiếu Hoa. Mặc dù kế hoạch không ghi rõ là phải đầu tư bao nhiêu tiền, nhưng mà nếu tính đơn giản thì số tiền đã lên tới hàng trăm triệu. Nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn còn trẻ, số tiền hàng trăm triệu hắn lấy ở đâu ra? Lục Thiếu Hoa là người thế nào? Nhìn vẻ hoài nghi của Tăng Ái Dân là có thể hiểu được nguyên nhân tại sao. À, bác nghĩ là cháu lấy đâu ra số tiền ấy à? Không sai, Tăng Ái Hoa cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói. Theo như kế hoạch của cậu, sợ rằng số tiền có thể là hàng trăm triệu. Vâng, Lục Thiếu Hoa biểu hiện sự đồng ý. Đồng thời hắn cũng biết nếu không đem nguồn cơn ra nói thì không thể lấy được niềm tin của Tăng Ái Dân. Cũng may là trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị, lấy túi ra một quyển sổ ngân hàng đưa cho Tăng Ái Dân. Bác xem đi là biết cháu đã có đủ số tiền đầu tư rồi. Tăng Ái Dân trong lòng lo lắng băn khoăn cầm lấy quyển sổ tiết kiệm, chậm rãi mở ra. Đập vào mắt là một hàng số dài liên tiếp. Trong đầu thầm nhẩm nhẩm đếm: một, mười, trăm, nghìn, trăm triệu. Bỗng giật mình một cái, không sai, số tiền tiết kiệm đúng là lên tới trăm triệu. Không những thế mà ở trước còn ba chữ số nữa. Ngẩng đầu nhìn nhìn Lục Thiếu Hoa như là nhìn một người quái dị. Lúc đó Tăng Ái Dân đã hoàn toàn bỏ đi được những hoài nghi. Số tiền tiết kiệm là không sai, đúng là như Lục Thiếu Hoa nói, hắn ta đúng là có tiền đầu tư. Tăng chủ tịch bây giờ đã tin cháu có thể đầu tư chưa ạ? Lục Thiếu Hoa nhìn Tăng Ái Dân hỏi, thấy ông gật đầu, dù đã tin là thật rồi, nhưng Lục Thiếu Hoa nghĩ nếu cần thiết lại phải tung ra một quả bom nữa để cho ông ta tin hẳn.

em biết rồi. Trương Hải Hâm ỉu xìu đáp lại. Chương 86. Tiền bạc chuyển thành tặng quà tất cả đều đã được bố trí ổn thỏa. Thời gian lặng lẽ trôi đến 9 giờ. Lục Thiếu Hoa đứng dậy trước tiên. Anh hai, anh Tiểu Phi đi ăn sáng cùng em đi, ăn xong thì đi mua xe luôn. Hai người không ai nhìn ai mà cùng gật đầu. Đi theo sau Lục Thiếu Hoa, Lý Tiểu Phi lại càng đắc ý quay sang phía Trương Hải Hâm ra oai. 9 giờ sáng đã qua giờ ăn sáng, từ từ lâu đi đến hàng ăn chỉ nghe thấy tiếng bát đĩa lạch cạch đập vào nhau. Lục Thiếu Hoa nhìn lướt qua, hóa ra là nhân viên phục vụ đang thu dọn bát đĩa của khách. Cô ơi, đi gọi ông chủ của cô tới đây, tiện thể mang cho chúng tôi vài món ăn sáng. Tôi sẽ đi gọi ngay. Cô phục vụ quay đầu lại, Lục Thiếu Hoa mỉm cười gật đầu. Ngài đợi một lát, tôi sẽ đến nhà bếp bảo bếp trưởng nấu. Không quá lâu, ông Văn Đức liền vội vội vàng vàng đến chỗ Lục Thiếu Hoa. Chào Trần Quốc Bang mấy người bọn họ. Rồi cũng tìm lấy một cái ghế ngồi xuống. Tiểu Hoa à, chuyện anh nhờ tôi đã giúp anh rồi, còn chuyện cái xe. Ăn sáng xong anh Trần Quốc Bang sẽ đưa anh đi mua. Lục Thiếu Hoa lườm anh ta một cái, trong lòng âm thầm khinh bỉ nghĩ tới ông Văn Đức. Bên đó đã có tin tức gì chưa? Vẫn chưa thấy gì. Ông Văn Đức thở dài một cái, vẻ mặt như là sợ Lục Thiếu Hoa nuốt lời. Đúng rồi, tôi nói anh bây giờ muốn mở chi nhánh thì mỗi nơi phải có điện thoại, như thế thuận tiện hơn nhiều. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu. Anh không nói em lại quên mất. Ha ha, ông Văn Đức sát sát ngón tay lên đầu, giống như đang nói. Cái đầu của tôi thật thông minh. Lục Thiếu Hoa lại cảm thấy coi thường, đang định nói vài câu đả kích anh ta, nhưng mà chưa mở miệng thì một cô nhân viên phục vụ vội vội vàng vàng tiến đến, vừa đi vừa gọi to. Ông chủ, ông có điện thoại, tôi đến đây. Ông Văn Đức nhìn cô phục vụ gật đầu. Các anh nói chuyện đi, tôi đi nghe điện thoại. À, anh đi đi. Lục Thiếu Hoa cười mỉm, chưa biết chừng là cái cô gì gọi đến ấy chứ. Cút đi, ông Văn Đức tức giận nói. Ha ha, có kẻ trột dạ đấy. Lục Thiếu Hoa cười ha hả, nhưng ông Văn Đức đã đi được một quãng rồi, không thể nghe thấy được. Ông Văn Đức vừa đi nghe điện thoại thì nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới. Lục Thiếu Hoa không phân biệt được, lập tức tiến về phía trước. Kiếp trước không bao giờ ăn sáng, làm cho dạ dày không tốt. Bây giờ tái sinh lại, đương nhiên cần phải kiên trì ăn sáng, để tránh đau dạ dày. Ở quê nhà xa xôi, Lục Sương ở văn phòng ủy ban huyện đang ngồi trên ghế. Anh ta cũng không biết là hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra. Từ sáng đến văn phòng làm việc, người đến nhờ vả anh ta đông không ngớt, vả lại chức quan to hơn hắn nhiều. Ai ai cũng đều vẻ mặt tươi cười, những lời nói ra đều mang vẻ cung kính. Điều này làm anh ta cảm thấy rất là khó hiểu. Đến tận 9 giờ, một cuộc điện thoại từ tổ chức cán bộ thành phố gọi tới, với nội dung là muốn điều một người làm thư ký thứ hai cho chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thâm Quyến. Việc này cuối cùng anh ta đã hiểu rồi. Hóa ra những người đến nhờ vả anh ta đều là sau khi nghe được tin tức anh ta được điều đến Thâm Quyến. Nhưng anh ta không hiểu tại sao lại điều anh ta đến Thâm Quyến. Lục Sương ngồi trên ghế, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ ra các giả thiết trong đầu, nghĩ được rồi lại phủ định đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghĩ mãi. Bỗng nhiên Lục Sương nghĩ đến Lục Thiếu Hoa đã từng nói hắn đã chuẩn bị sẵn sàng công việc đi quan hệ. Trong lòng bừng tỉnh ngộ ra, Lục Sương tin chắc mọi việc đều do Lục Thiếu Hoa sắp xếp. Nếu không thì không thể nói hắn ta đã làm tốt việc chuẩn bị trong việc đi quan hệ. Mặc dù đã hiểu, nhưng mãi đến giờ Lục Sương mới bắt tay vào làm nhiệm vụ của cấp trên giao cho. Đợi có người đến đón là anh ta phải lập tức đi Thâm Quyến. Anh nói cái gì? Lục Thiếu Hoa đặt đôi đũa trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn ông Văn Đức. Anh nói là chuyện chú út điều đến Thâm Quyến đã được hoàn thành rồi. Đúng thế, ông Văn Đức mỉm cười gật gật đầu. Vừa nãy chú Tăng Ái Dân đã gọi điện thoại đến, nói rằng chú đã gọi điện cho thành ủy ở quê nhà anh. Thế thì tốt, Mặc dù việc này nằm trong dự liệu của Lục Thiếu Hoa, nhưng hắn vẫn không giấu được sự vui mừng. Chiếc xe trong vòng 1 triệu tệ anh có thể tùy chọn. Ha ha ha, đây chính là anh nói đấy nhé. Ông Văn Đức cười hả hê. À, chú Tăng nói đến chưa, anh đến Ủy ban Nhân dân thành phố tìm chú ấy. Được. Lục Thiếu Hoa hơi hoài nghi. Không biết Tăng Ái Dần hồ đồ uống phải thuốc gì. Bản thiết kế cửa sổ thế giới đã đưa cho ông ta rồi. Tất cả đều đã nói rõ cả rồi. Tại sao còn muốn hắn phải đến tìm nữa? Chú ấy có là việc gì không? Không nói gì. Ông Văn Đức trợn tròn con ngươi, hình như là đang nghĩ lại nội dung cuộc điện thoại lúc nãy. À, hình như là chuyện khu đất thì phải, có một vài chỗ cần phải thương lượng. Được, Lục Thiếu Hoa lại nghĩ. Nghĩ là cần đi một chuyến. Hiện giờ vấn đề Lục Xương đã giải quyết xong rồi. Hắn cũng nên bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi. Kế hoạch của Lục Thiếu Hoa đã mở đầu rất tốt đẹp. Nếu như Tăng Ái Dân không điều Lục Xương đến Thâm Quyến, thì Lục Thiếu Hoa sẽ nghĩ đến việc có nên mua nhà máy ở Thâm Quyến hay không. Ở thời đại này, các doanh nghiệp nhà nước đại bộ phận đầu bị thua lỗ. Muốn tiến hành cải cách thì sẽ làm mất lòng nhiều người. Vì vậy nên không có ai dám lộ diện. Chỉ có duy nhất một cách để không nhìn thấy các doanh nghiệp bị thua lỗ lại không làm mất lòng là có ai đó đứng ra mua. Đương nhiên cũng không thể nói rằng anh đứng ra mua. Chính phủ sẽ tìm một ông nào đó gọi anh đến mua. Chuyện này cần phải họp bàn kỹ lưỡng mới quyết định được. Đối với việc mua một số các nhà máy sản xuất đồ tiêu dùng hàng ngày, Lục Thiếu Hoa rất tự tin. Lý do rất đơn giản. Đó chính là vấn đề giá cả. Hắn có thể trả thêm vài trăm vạn so với giá gốc là không thành vấn đề gì nữa. Nhất định sẽ mua được. Nói cách khác, Lục Thiếu Hoa lộ diện mua các nhà máy này chính là tạo nên thành tích cho các ông lãnh đạo. Nếu như nói Tăng Ái Dân không đồng ý hạ Lục Xương xuống, thì Lục Thiếu Hoa tiếp theo sẽ dùng tiền bạc để trao đổi. Đương nhiên, đây là hạ sách, mà thượng sách là ông Văn Đức lộ diện để làm việc này. Thực tế chứng minh ông Văn Đức cũng hữu dụng. Chính vì vậy tiền của Lục Thiếu Hoa biến thành tặng quà. Cái quà này đương nhiên là một chiến tích. Tôi ăn no rồi. Lục Thiếu Hoa xoa xoa bụng, ngậm tăm vào miệng. Các anh đi mua xe đi, tôi đi gọi chú ba đi ra bưu điện mắc một đường dây điện thoại. Khà khà. Ông Văn Đức vẫy vẫy tay, hình như đang đuổi Lục Thiếu Hoa đi. Đi đi, đi nhanh đi. Lục Thiếu Hoa chỉ còn cách lắc đầu ra vẻ hết cách. Ông Văn Đức là như vậy. Tuy vậy cùng làm việc với ông Văn Đức, hắn cảm thấy có vẻ thoải mái. Đi bộ từ cửa hàng ăn trở về của hàng bán hoa quả cần mười mấy phút. Lục Thiếu Hoa vừa đi vừa nghĩ về việc Tăng Ái Dân rốt cuộc muốn hắn đến Ủy ban Nhân dân thành phố thương lượng việc gì. Mặc dù hắn không hiểu hết về Tăng Ái Dân, nhưng Lục Thiếu Hoa biết ông ta tìm hắn không chỉ về chuyện khu đất kia. Chương 87. Hai lần gặp chủ tịch thành phố. Lục Thiếu Hoa trở lại cửa hàng bán hoa quả và để Lục Gia Thành đi đến bưu điện. Không có điện thoại liên lạc thật là bất tiện. Bây giờ không ví như ngày xưa được nữa. Điều kiện kinh tế đã khá giả hơn nhiều. Lục Gia Thành cũng đồng ý lắp điện thoại. Xét cho cùng cũng mở chi nhánh rồi. Ở chỗ nào thiếu hoa quả thì có thể gọi điện về nhà để đưa tới. Lục Gia Thành, Phương Gia Sinh đều đi ra ngoài. Trong cửa hàng chỉ còn có hai người là Lục Gia Diệu và Trường Hải Hâm. Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ, chỉ còn cách giúp một tay. May mà lúc đó không phải là mùa vải. Nếu không thì chắc sẽ bận lắm. Gần đến giữa trưa, Lục Gia Thành trở về. Ông đem theo một nhân viên bưu điện theo sau. Nhìn dáng vẻ như là người đến kéo dây điện thoại. Vì là buổi trưa nên người đến mua hoa quả rất ít. Hai người vội vàng bắt tay vào làm. Lục Thiếu Hoa cũng không để ý, ngồi trên ghế, tay cầm trái cây chậm rãi ăn từng miếng một. Đến tận 12 giờ rưỡi, Trần Quốc Bang mới trở về. Ông Văn Đức khuôn mặt mừng rỡ cũng theo vào, nhưng trong tay lại có hơn một bộ chìa khóa. Móc chìa khóa vào tay quay đi quay lại thành vòng tròn, không giấu nổi sự khoái chí. Mua được rồi, Lục Thiếu Hoa nghiêng đầu bình thản nói. ha ha. Ông Văn Đức ra vẻ nịnh nọt ngồi xuống cạnh Lục Thiếu Hoa. Mua rồi, một chiếc BMW. Mua được rồi thì tốt. Lục Thiếu Hoa không vui vẻ lắm liếc sang phía ông Văn Đức, rồi nói: nhanh đi về nhà hàng bảo nhà bếp làm cho ít đồ ăn, chưa ai ăn gì đâu. Tôi sẽ về nhà hàng. Ông Văn Đức vốn nghĩ là sẽ khoe chiếc xe với Lục Thiếu Hoa, nhưng bị Lục Thiếu Hoa nói. Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hơn 12 giờ rồi. Nhanh chóng đứng dậy đi ra bên ngoài. Nhưng vừa đi được nửa đường đã dừng lại. Ngoảnh đầu hỏi: muốn ăn món gì? Chọn những món ngon đắt tiền ấy. Lục Thiếu Hoa lại nghĩ: phải để cho ông Văn Đức phải chịu khổ một chút mới được. Cái xe mấy chục vạn đã tặng anh ta rồi, ăn của anh ta một bữa ăn ngon thì đâu có quá đáng gì. Ông Văn Đức lắc đầu, nghênh ngang đi. Ủy ban nhân dân thành phố Thâm Quyến nằm ở khu Phúc Điền. Từ Bạch Thạch Châu đi, không mất nhiều thời gian. Đến cổng, Trần Quốc Bang xuống xe, xuất trình giấy tờ với bảo vệ, đăng ký rồi mới được cho vào. Anh Lục Thiếu Hoa mở cửa xe, chân trước đã bước xuống đất, nhưng vẫn chưa xuống hẳn, vẫn còn ngồi trên ghế. Anh cùng em lên trên đó. Trần Quốc Bang lộ ra vẻ khó xử, vốn dĩ tính cách của anh đã không thích giao thiệp. Anh không lên đó thì hơn. Anh lên đi. Lục Thiếu Hoa nghĩ một mình hắn lên thì không ra sao, dù sao lúc đó hắn mới chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Ừ. Trần Quốc Bang gật đầu mở cửa xuống xe. Muốn gặp quan chức, việc đầu tiên đương nhiên là gặp thư ký. Nếu không sẽ không gặp được. Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ vấn đề này. Vì vậy trước tiên hắn đến phòng thư ký, gõ vào cửa, mở miệng bắt đầu nói: xin chào, Tăng chủ tịch bảo tôi đến gặp ông ấy chiều nay. Từ Chí vừa là thư ký thứ nhất của Tăng Ái Dân, anh ta đã đi theo ông 5,6 năm nay rồi, cũng được coi là một kẻ tâm phúc. Nghe tiếng gõ cửa, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Lục Thiếu Hoa theo thói quen mỉm cười một cái. Tăng Ái Dân từ sớm đã nói sẽ có một cậu thanh niên đến tìm ông, nên vừa thấy Lục Thiếu Hoa, anh ta đã biết người đứng trước mặt là ai. Xin chào, cậu đợi một lát, tôi sẽ đi thông báo. Lục Thiếu Hoa gật đầu hiểu biết. Một vị chủ tịch một thành phố thì nên như thế. Nếu như không thông báo mà đến gặp thẳng, thì sẽ có ngày chủ tịch sẽ bận chết mất. Không lâu sau, Từ Chí cũng đi ra, đưa tay ra hiệu mời Lục Thiếu Hoa vào. Tăng chủ tịch có lời mời. Cảm ơn. Lục Thiếu Hoa cũng lịch sự đáp lại, rồi bước vào phòng trước. Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang vào trong phòng làm việc, Từ Chí đóng cửa lại và trở về vị trí của mình. Lục Thiếu Hoa vào trong phòng. Trước tiên hắn nhìn quanh tứ phía. Văn phòng có thể dùng hai từ giản dị để miêu tả. Một cái bàn làm việc, hai cái ghế, ở giữa kê một bộ sofa. Đằng sau bàn làm việc là một tủ sách lớn. Nhìn từ bên ngoài kính có thể thấy bên trong bày rất nhiều các loại sách. Anh Tiểu Hoa. Lục Tiểu Hoa còn đang mải nhìn tứ phía, thì một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai truyền vào trong não. Tìm theo tiếng nói, ngạc nhiên một lát, hóa ra âm thanh đó không phải ai khác, mà là của Tăng Vũ Linh. À, Vũ Linh cũng ở đây à? Ha ha, vâng ạ. Tăng Vũ Linh có vẻ đắc ý khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của hắn. Em đến chỗ ba chơi. Ừ. Lục Thiếu Hoa thoải mái gật đầu, lúc này mới chào Tăng Ái Dân. Tăng chủ tịch, xin chào chú. Chào cậu, ngồi xuống đi. Tăng Ái Dân nhìn Lục Thiếu Hoa một cái, rồi chuyển sang nhìn Trần Quốc Bang từ đầu đến chân. Khuôn mặt đang mỉm cười bỗng có chút chuyển biến, tuy nhiên rất nhanh lại trở về như lúc đầu. Cuối cùng ông lại nói: mời ngồi. Tăng Ái Dân nét mặt lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng không giống như vậy. Đối với người như Trần Quốc Bang, ông hiểu rất rõ. Bởi vì đi bên cạnh cha ông cũng có hai người bảo vệ giống như Trần Quốc Bang. Đối với hai người đó, ông cũng nắm rất rõ là người như thế nào. Mà lúc đó người như anh ta lại đi bên cạnh Lục Tiếu Hoa, không khỏi làm ông ngạc nhiên. Trong lòng lại đưa Lục Tiếu Hoa lên một vị trí mới. Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không để ý là Tăng Ái Dân đang chú ý đến Trần Quốc Bang. ung dung ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tăng Ái Dân. Khẽ mỉm cười, im lặng chờ đợi ông mở lời. Tăng Vũ Linh nhìn Lục Thiếu Hoa chỉ chào Vũ Linh một câu mà đã ngồi xuống đối diện với ba. Chu chu miệng biểu thị không thật hài lòng. Sau đó tự mình ngồi xuống ghế ở giữa. Mặc dù tuổi còn bé, nhưng cô cũng là một đứa bé hiểu biết. Biết là họ có việc quan trọng cần bàn nên cũng không làm phiền. Trầm ngâm một lát, Tăng Ái Dân không tập trung chú ý vào Trần Quốc Bang nữa. Dù nói thế nào, ông gọi Lục Thiếu Hoa đến cũng là có việc cần bàn. Hôm nay gọi cậu đến cũng là có mấy việc muốn bàn. Lục Thiếu Hoa trong lòng quả nhiên đã đoán đúng. Không chỉ nói về chuyện khu đất, mặc dù đoán đúng nhưng Lục Thiếu Hoa không thể hiện ra. Đưa tay phải ra xin mời, biểu thị mời Tăng Ái Dân tiếp tục nói. Khụ khụ, Tăng Ái Dân ho lên hai tiếng, hình như là để cho thông họng, để âm thanh rõ hơn một chút. Khu đất mà cậu muốn, hôm nay trong phiên họp mọi người đã bỏ phiếu thông qua. Kể cả vấn đề tiền bạc, hội nghị cũng quyết định lấy giá như bình thường cho cậu. Giá bình thường? Đây là cách mà Lục Thiếu Hoa chưa nghĩ đến. Bởi vì mua một mảnh đất lớn như thế trong một lúc thì bình thường phải hạ giá đi. Nhưng Lục Thiếu Hoa không nói ra, cũng không đắt được hơn bao nhiêu tiền. Lấy giá như bình thường thì như bình thường chứ sao. Ừ, chuyện giá cả, sở đất đai sẽ tính toán, đến lúc đó sẽ nói với cậu. Thực ra trong phiên họp cũng không nói tính giá như bình thường cho Lục Thiếu Hoa, mà còn có thể ưu đãi hơn một chút. Nhưng Tăng Ái Dân vì muốn kiếm của Lục Thiếu Hoa, bộc lộ bản chất gian thương. Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý mặc cả với Lục Thiếu Hoa, nhưng không ngờ hắn ra lại như vậy. Do cậu muốn sau 2 năm mới xây dựng nên cần phải ký một bản cam kết và một bản hợp đồng. Nếu như đến lúc ấy không thực hiện được, ủy ban thành phố có quyền thu hồi mảnh đất đó. Đó là đương nhiên, ủy ban thành phố có thể đưa trước bản cam kết đã định ra. Nói xong, Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Một tuần nữa cháu sẽ cho người đến ký. Đối với chuyện khu đất, Lục Thiếu Hoa vốn không để tâm. Từ khi biết Tăng Ái Dân, Lục Thiếu Hoa đã biết kết quả. Đây là một cơ hơ y e nơ t y, thì có ai dám phản đối đâu. Được, thế thì tốt. Tăng Ái Dân gật đầu, lộ ra nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt nói. Tiếp theo còn vài vấn đề cần bàn với cậu. Chú nói đi. Lục Thiếu Hoa gật đầu. Chương 88. Doanh nghiệp nhà nước sản xuất hàng tiêu dùng. Nhìn vẻ mặt bình thản của Lục Thiếu Hoa, Tăng Ái Dân bỗng cảm thấy có chút ngại ngùng khi mở miệng. Thâm Quyến lúc đó còn đang trong giai đoạn thu hút vốn đầu tư. Có thể hấp dẫn được bao nhiêu nhà đầu tư thì tính được bấy nhiêu. Khi biết được số tiền đầu tư hàng trăm triệu của Lục Thiếu Hoa, trong đầu Tăng Ái Dân đã nghĩ cách để lôi kéo hắn đầu tư. Mặc dù Lục Thiếu Hoa muốn đầu tư công trình cửa sổ thế giới, nhưng Tăng Ái Dân nghĩ đầu tư thêm một vài doanh nghiệp khác chẳng phải càng tốt hay sao. Chủ tịch Tăng, Lục Thiếu Hoa nhìn Tăng Ái Dân nửa ngày không nói được một câu, rồi chủ động nói trước. Có việc gì chú cứ nói trực tiếp với cháu. Ha ha, vậy tôi nói luôn nhé. Tăng Ái Dân đầu tiên còn hơi ngượng ngùng cười, vẻ mặt biểu cảm một lúc rồi nói. Cậu xem, Thâm Quyến bây giờ đang lúc phát triển cao trào, cậu có thể đầu tư vào một vài doanh nghiệp nữa không? Vâng, Lục Thiếu Hoa gần như hoàn toàn hiểu hết rồi. Hóa ra Tăng Ái Dân muốn lôi kéo đầu tư. Trong lòng cười thầm, vốn dĩ hắn định đem đưa quà cho Tăng Ái Dân, nhưng bây giờ ông ta lại nói vậy, không khác nào mượn cơ hội để kiếm thêm lợi ích sao. Cháu cũng định đầu tư một chút ở các chỗ khác, nhưng mà không biết nên đầu tư ở lĩnh vực nào. Việc này à? Tăng Ái Dân chuyển đi chuyển lại con ngươi, nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Đất cát, điện tử, thức ăn, vân vân đều có thể đầu tư. Hà hà, Lục Thiếu Hoa cười hà hà, dáng vẻ nghiêm túc chấm dãi hỏi. Tăng chủ tịch, ở Thâm Quyến có doanh nghiệp nhà nước nào sản xuất hàng tiêu dùng không? Nhà nước sản xuất hàng tiêu dùng? Tăng Ái Dân nhíu mày như là đang nhìn xem tại sao Lục Thiếu Hoa lại hỏi như vậy. Vâng, doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của nhà nước ở đây có không ạ?

nắm chặt tay trái của Lục Thiếu Hoa rồi kéo. Thế chúng ta đi nhanh đi anh. Đừng kéo anh nữa, đừng kéo nữa. Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ. Anh và cha em còn bàn việc quan trọng, rồi muốn đi đâu thì cũng phải nói với cha em một tiếng chứ. Ha ha, Tăng Vũ Linh xấu hổ gãi gãi đầu. Thế đợi cha em về rồi chúng ta đi, hi hi. Lục Thiếu Hoa còn biết nói gì, chỉ biết gật đầu đồng ý. Trong lúc Lục Thiếu Hoa nói chuyện đi chơi với Tăng Vũ Linh, Tăng Ái Dân cũng vội vội vàng vàng gõ cửa văn phòng bí thư thành ủy thành phố. Vào đến bên trong mới bắt đầu nói đến việc thu mua. Nhưng mà bí thư thành ủy hình như cũng không dám quyết định ngay. Vì thế ông cho gọi phó chủ tịch quản lý kinh tế thành phố đến để cùng thương lượng. Ba người bàn bạc một hồi lâu. Cuối cùng bí thư thành ủy quyết định sẽ đem việc thu mua này báo cáo lên cấp trên. Đương nhiên, ông ta cũng đồng ý để Lục Thiếu Hoa mua. Nhưng không phải là nể mặt Lục Thiếu Hoa mà là do Tăng Ái Dân ra sức ủng hộ việc này, nên mới có kết quả. Mặc dù Tăng Ái Dân chẳng bao giờ lạm dụng quyền chức để uy hiếp người khác, nhưng bí thư cũng nhận thức rõ, có một số việc chỉ cần quyết định không sai thì ông ta đều ủng hộ. Đây cũng là để lấy lòng Tăng Ái Dân. Bí thư thành ủy, chủ tịch đều ủng hộ. Một vị phó chủ tịch quản lý kinh tế đương nhiên cũng không có lý do gì để phản đối cả. Lại nói, phương án thu mua này cũng giải quyết cho ông ta một vấn đề lớn. Đương nhiên ông ta lại càng phải ủng hộ. Thư ký, tôi sẽ đi lên báo cáo với cấp trên. Tăng Ái Dân cũng là một người có tính nôn nóng. Thực ra cấp thành phố đã quyết định rồi, ông ta cũng muốn nhanh chóng báo cáo lên trên để xem ý kiến của cấp trên. Được anh, đi đi. Bí thư thành ủy mỉm cười gật đầu, một lát mới nói tiếp. Tiểu Tăng à, nếu như cấp trên không đồng ý thì anh nói với tôi một tiếng, tôi sẽ gọi điện để giải thích rõ với cấp trên. Được, Tăng Ái Dân gật đầu. Vậy thì tôi đi đây. Anh đi đi. Tăng Ái Dân trở về văn phòng, đơn giản chào bọn Lục Thiếu Hoa một tiếng, rồi cầm điện thoại trên bàn, nhanh tay quay số. Sau một lát đầu bên kia nhấc máy, rồi nói: Xin chào, có phải là chú Hứa không? Tôi là chủ tịch thành phố Thâm Quyến Tiểu Tăng. À, là Tiểu Tăng à, hôm nay cơn gió nào đem cậu tới đây? Điện thoại vọng ra rất to, Lục Thiếu Hoa nghe rất rõ, nói đến đây. Hắn biết ngày là mọi việc đã thành công rồi. Dù sao làm việc với người quen cũng dễ hơn. Lại nói, đây là việc hắn giúp chính phủ giải quyết một vấn đề lớn. À à, sắc mặt Tăng Ái Dân hồng lên, đúng lý hợp tình nói: Chú Hứa, cháu bận quá đã thất lễ, quên mất không thường xuyên hỏi thăm chú. Hừ, lúc nào cũng bận bận, bận cách đầu ấy. Mấy hôm trước tôi cùng với cha cậu gặp nhau, ông ấy cũng nói phải vài tháng nay cậu cũng không buồn gọi điện thoại về nhà cho ông ấy. Không phải là tôi già rồi mà dài dòng, cậu cũng nên gọi về hỏi thăm cha chứ. Nếu không ông ấy sắp phát hỏa lên rồi. Chú Hứa, cháu biết rồi, cháu biết rồi. Tăng Ái Dân làm bộ dạng như đang bị thổ giáo. Được rồi, không có việc thì không đến chùa, cậu gọi điện đến chắc chắn có việc gì, nói đi. Ai già, gừng càng già càng cay, bằng một giọng nịnh bợ. Hôm nay quả là cháu có ít việc muốn hỏi chú một chút. Nói, đầu dây bên kia đơn giản vang lên một từ. Là như thế này, việc liên quan đến các công ty quốc doanh. Tăng Ái Dân nói một mạch toàn bộ chuyện Lục Thiếu Hoa muốn thu mua nhà máy, bao gồm cả việc tiền lương của công nhân và cắt giảm biên chế. Tăng Ái Dân nói xong, đầu dây bên kia im lặng, không có tiếng nói gì. Hình như bên kia cũng đang trầm tư suy nghĩ. Hồi lâu, trong điện thoại lại vọng ra tiếng nói: Tiểu Tăng, người mua là người trong nước hay nước ngoài? À, Tăng Ái Dân nhíu mày, có chút khó hiểu, nhưng nghĩ một lát rồi hiu ra: Chú Hứa, cậu ta là một người Trung Quốc, nhưng khi mua thì lấy danh nghĩa một công ty ở Hồng Kông. Ừ, đầu dây bên kia vang lên một tiếng rồi im mặt. Chỉ là mua lại ba nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng thôi à. Ngoài ba nhà máy còn đầu tư vào một công trình có quy mô lớn, trước mắt tính toán khoảng chừng không dưới 500 triệu. Tăng Ái Dân báo cáo chi tiết. Địa điểm có quy mô lớn là như thế nào?